Ông xã tổng tài hắc ám, chương 1146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1146, không phải. Không đợi Lâm Quán Quán nói chuyện, Tiêu Diễn nhìn Chu Tư Tư một cái, đã tự động làm máy phiên dịch giải thích. Còn không phải là do anh trai con bá đạo với Tiểu Quán Quán muốn chết, không cho chị ấy ông đổ uống lạnh, nói phụ nữ ăn lạnh đối với sức khỏe không tốt. Năm, một lúc lâu sau, Khương Ninh mới nhíu mày nói, đâu có yêu ớt như vậy. Tiêu Diễn buông tay, hết cách, anh trai con chỉ đồng ý nuôi dưỡng Tiểu Quán Quán thôi. Khương Ninh nghẹn ngào, on biểu tình của Chu Tư Tư cũng vô cùng đặc sắc. Chu Tư Tư cắn môi, cô ta nhẹ nhàng nhìn Lâm Quán Quán, hôm nay Lâm Quán Quán mặc rất đơn giản, áo thun trắng tinh khiết phối hợp với một cái quần jean 9 phân, miệng quần hơi cuộn lên, dưới chân mang một đôi giày vải đen trắng của một thương hiệu nào đó. Mái tóc của cô cao cao, lộ ra vầng trán đầy đặn, mặc dù không trang điểm cũng làm cho người ta không thế gì chuyên tầm mắt. Cáo tinh, cô ta khẳng định chính là dựa vào gương mặt này mới khiến Tiêu Lăng Dạ u mê choáng váng, quay đầu quay óc cổ Lâm Quán Quán không uống đồ uống lạnh. Khương Ninh liền bảo người giúp việc đưa lên một ly sữa âm. Cảm ơn, Lâm Quán Quán cảm ơn người giúp việc nhận ly sữa trong tay, lại không có chút ý tứ muốn uống. Khương Ninh nhìn thấy trong mắt nhất thời không vui. Cô Lâm, cô sẽ không hoài nghi tôi bỏ thuốc ở trong nước chứ? C. Lâm Quán Quán nhíu mày. Cô vừa định nói chuyện, Tiêu Diễn vội vàng xông tới đánh vòng tròn. Mẹ suy nghĩ quá nhiều rồi, Tiểu Quán Quán nhất định là không khát, hoặc là nước có chút nóng. Không phải, Lâm Quán Quán cắt đứt lời của Tiêu Diễn, đem ly trà đặt lên bàn trà, cười nói. Tiêu phu nhân nói không sai, tôi chính là sợ bị bỏ thuốc. Tiêu Diễn, chị dâu ơi chị dâu, cho dù trong lòng chúng ta hoài nghi như vậy thì chúng ta có thể không nói ra mà. Hoặc là nói, chúng ta có thể uyển chuyển chút không? Nhìn đi, khuôn mặt của mẹ em đã tối sầm rồi. Tổ mở u Khương Ninh tức giận không thôi, căn răng nói. Tôi chưa đê tiện như vậy. Tôi xin lỗi, tôi hiện tại không tin được nhân phẩm của Tiêu phu nhân. Hô hấp Khương Ninh đều trở nên thô hơn. Lông mày Tiêu Diễn run lên. Vô cùng sợ mẹ bị Tiểu Quán Quán làm tức giận mà đột quy. Anh ấy vừa định tiếp tục nói giúp Chu Tư Tư ngồi bên cạnh Khương Ninh lại mở miệng, cô ta thở dài, hơi chỉ trích nhìn Lâm Quán Quán, nhẹ nhàng nói. Cô Lâm, lời này của cô quá đau người rồi. Bác gái biết các người hôm nay muôn tới, đã sớm mạo hiểm mặt trời lớn đứng ở cửa chờ. Tôi nói một câu cô làm không thích nghe, cho dù lúc trước bác gái làm chuyện gì không thỏa đáng đối với cô, thì cũng là vì, khảo nghiệm cô. Là một người lớn tuổi, sao cô có thể nói chuyện với người lớn tuổi của cô với giọng điệu này, quá không lịch sự rồi. Lâm Quán Quán cho Chu Tư Tư một ánh mắt, biết tôi không thích nghe còn muốn nói, đầu óc cô không có bệnh chứ. Cách chương.